Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 942, chương 942, không có ý mạo phạm. Nhưng mời rời đi. Y học trung tâm, phòng bệnh, ta cùng ngươi cam đoan, ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia hỗn đản. Binh vương quân y đối với, làm xong CT kiểm tra bệnh nhân Michael nói. Vậy ngươi nói một chút ngươi đến cùng là dạng gì hỗn đản? Bệnh nhân Michael đè xuống nộ khí nói. Không có cách nào, nữ nhi yêu tha thiết trước mắt cái này hỗn đản. Thân thể của hắn lại dạng này, lúc nào cũng có thể rời đi cõi đời này. Nếu mà cái này hỗn đản có khả năng hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn mặc dù phẫn nộ, lại cũng chỉ sẽ cố nén cảm giác của mình. Chúc phúc bọn họ, ngoặc kép. Rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Binh vương quân y vẫn không có trực tiếp trả lời. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Hắn vốn là không có lý do thích hợp. Mơ hồ một cái, để người khác Urumqi. Vậy được, nhưng rõ ràng nói ra. Hắn thực tế làm không được a. Ngươi dù sao cũng phải nói cho nàng. Thế là hắn lần nữa nói sang chuyện khác đến Michael giấu giếm nữ nhi bệnh tình chuyện này bên trên. Chúng ta nói là Beth. Bệnh nhân Michael rất tâm mệt mỏi, uể oải thân thể cùng tinh thần. Để hắn bất lực lại nổi giận, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Học sinh lau nước mũi. Nàng đều sẽ sợ hãi mình bị truyền nhiễm. Nàng là một cái ánh mặt trời nữ hài. Căn bản tiếp thụ không được tin tức xấu. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ngươi bây giờ có lẽ không thích nàng. Có thể nhẹ nhõm ở chỗ này cùng ta nói. Phải nói cho nàng cái này thống khổ sự thật. Nhưng ta một mực yêu nàng, cũng sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng khổ sở. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Binh vương quân y lúng túng không thôi. Đã từng hắn cũng là như thế bảo vệ Beth. Hắn cùng chuẩn nhạc phụ Michael xưa nay sẽ không cùng rời đi thành thị, để phòng Beth cần người. Chuẩn nhạc phụ đại trực tràng ung thư đều 3 năm. Hắn ngay lập tức biết rõ tin tức, đồng thời cùng chuẩn nhạc phụ cùng một chỗ giấu giếm Beth. Bây giờ hắn không thương, cái này tâm tính lập tức liền không đồng dạng. Chính mình không nghĩ nữa còn không có cái gì. Bị phía trước chuẩn nhạc phụ vẩy một cái sáng, làm sao có thể không xấu hổ. Được rồi. Binh vương quân y không cùng phía trước chuẩn nhạc phụ đối mặt. Có chút xấu hổ nói. Nàng cuối cùng chung quy phải biết rõ. Phốc, bệnh nhân Michael nhìn xem nữ nhi yêu dạng này hỗn đản. Một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Tình huống như thế nào? Đứng ở bên ngoài bị Beth lôi kéo hỏi thăm bệnh tình Lexi. Nghe đến động tĩnh, lập tức vọt vào. Nhìn thấy một màn này, hốc mắt co rụt lại. Gọi đăng cần bác sĩ, dự định phòng mổ, binh vương quân y giúp thổ huyết phía trước chuẩn nhạc phụ lau miệng. Erwin, nhìn thấy lão ba dạng này, Beth hốt hoảng kêu một tiếng. Đây là bệnh biến chứng, cần phẫu thuật, binh vương quân y nhìn cũng không nhìn nàng. Nói đơn giản một câu, liền đẩy Michael phòng bệnh đi ra ngoài. Adam rất nhanh liền chạy đến, bên ngoài phòng phẫu thuật, Adam nhanh chóng kiểm tra một chút. Sau đó để người đem Michael đưa đi vào. Ngươi làm gì? Adam ngăn lại chuẩn bị đi vào binh vương quân y. Ta muốn tham gia đài này phẫu thuật. Binh vương quân y nghiêm mặt nói. Không có ý mạo phạm. Adam lắc đầu nói. Bất quá ngươi cũng là bác sĩ, hẳn phải biết bệnh nhân giờ phút này cần bình tĩnh. Ngươi đi theo vào cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Cho nên mời ngươi rời đi. Ta quen thuộc bệnh tình của hắn. Chấm ngoặc kép, binh vương quân y không hài lòng Adam thái độ. Không có ảnh hưởng, quen thuộc nếu như hữu dụng, hắn cũng sẽ không kéo tới như bây giờ. Adam thái độ kiên quyết, ta là hắn bác sĩ, ta sẽ điều trị hắn. Xin đừng lãng phí ta thời gian. Nói xong, quay người đi hướng phòng mổ. Đi tới cửa, Adam lại dậm chân trở lại. Còn có, cách bệnh nhân của ta xa một chút. Ta không muốn lại nhìn thấy đột nhiên bệnh biến chứng trào máu tình huống. Binh vương quân y kinh ngạc đứng tại bên ngoài phòng phẫu thuật. Đến cùng không dám đi theo vào. Erwin, bệnh nhân Michael nữ nhi Beth. lúc này cũng theo tới, hướng về phía hắn ai oán kêu một tiếng. Nàng lúc này, bao nhiêu cần ngực của hắn cùng an ủi. Hắn không có việc gì, ta sẽ kịp thời thông báo ngươi tình huống mới nhất. Binh vương quân y không đi cùng nàng đối mặt, ngươi trước đi người nhà khu vực chờ đợi đi. Nói xong, liền đi, lưu lại nước mắt rơi như mưa bét. Trong phòng phẫu thuật, đang cần bác sĩ, ngươi nói Green tiên sinh có phải hay không bị Hunter bác sĩ tức giận? Lexi nhịn không được hỏi, bất kể có phải hay không là, ngươi đều lên tâm điểm. Đừng để hắn lại tới gần Green tiên sinh. Adam một bên làm phẫu thuật, vừa nói, ta đã biết. Lexi trùng điệp gật đầu. Trong phòng phẫu thuật y tá liếc nhau, đều lộ ra quả là thế biểu lộ. Hunter bác sĩ, chấm ngoặc kép, York là Kelly bạn trai. Phía trước đã theo Adam bên này biết rõ binh vương quân y cùng Christina cố sự. Bây giờ lại theo bạn gái nơi đó nghe đến càng mãnh liệt hơn nội tình chi tiết. Cũng không ngồi yên được nữa. Tìm tới, muốn nói lại thôi. Hắn không tin Hunter bác sĩ là như vậy người. Nhưng không chịu nổi những chi tiết kia quá chân thật tinh tế. Hắn muốn một đáp án. York, binh vương quân y uể oải nhìn hắn một cái. Làm theo York trong miệng moi ra bây giờ tại lưu truyền cố sự về sau. Cũng không chịu được nữa. Mang theo York liền đi tìm Beth. Hắn muốn ngay trước mặt York. Nói ra hắn câu chuyện. Erwin, ngồi tại người nhà khu vực chờ Beth nhìn thấy binh vương quân y tới. Trong mắt lóe lên một chút hy vọng vui sướng. Phẫu thuật đang tiến hành. Bộ phận ruột hoại tử. Chính như chúng ta đoán. Bây giờ đang cần bác sĩ ngay tại cắt bỏ bệnh biến bộ phận. Đại khái còn có hơn một giờ. Phẫu thuật liền có thể kết thúc. Chấm ngoặc kép. Binh vương quân y đầu tiên là giới thiệu tình huống. Nhưng Beth trong mắt chỉ có hắn. Căn bản nghe không vô hắn đang nói cái gì. Điểm này đều không giống ngươi. Beth nhìn xem hắn. Hoàn toàn không giống ngươi. Ngươi trở nên vô cùng. Cố gắng. Ta biết tại chỗ này công tác không dễ dàng. Ta cũng nghe nói một số người trở lại về sau. Ta không cầu xin ngươi vừa về đến liền trở về bình thường sinh hoạt. Nhưng ngăn cách hai địa phương chỉ dựa vào bưu kiện. Giữa chúng ta không nên là như vậy. Ta có tư cách biết rõ người đến cùng làm sao vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phía trước vị hôn thê bộc phát. Để binh vương quân y chuẩn bị một phen diễn dịch đều bị ngăn tại nơi đó. Không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Lần nữa lựa chọn nói sang chuyện khác. Ba người được đại trực tràng ung thư. Hắn đã tiếp thụ qua phát ra liệu pháp cùng cắt bỏ thịt thừa điều trị. Binh vương quân y vô ý thức, dùng ra tàn khốc nhất nói sang chuyện khác pháp, đem cái này Beth ba bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn che giấu thống khổ tin tức. Trực tiếp bạo đi ra, thành công hấp dẫn lấy Beth lực chú ý, gặp Beth trong mắt không có nhi nữ tình trường chỉ có vô hạn khiếp sợ cùng bàng hoàng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hiện lên một chút áy náy, nhưng thoáng qua bị hắn mới linh cảm cho lật đổ địa vị. Hắn một mực không có nói cho ngươi biết, là vì hắn không muốn gia tăng ngươi gánh vác. Binh vương quân y dư quang đảo qua đứng ngoài quan. Sát York, đối với Beth làm ra một bộ muốn nói lại thôi. Ý vị thâm trường dáng dấp, hắn tình nguyện một mình tiếp nhận thống khổ. Không quản thống khổ này sâu bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, lời nói này, lại phối hợp bộ biểu tình này. Để Beth cùng York đều cảm thấy hắn sở dĩ làm ra những chuyện này. Khẳng định cũng cùng Beth ba đồng dạng, nắm giữ đầy đủ lý do, mà sở dĩ hắn tình nguyện gánh vác những người khác hiểu lầm. Cũng không nói ra để giải thích, cũng là bởi vì hắn cùng Beth ba đồng dạng, không muốn nàng tiếp nhận càng nhiều. Hunter bác sĩ, hắn tại chiến trường cửu tử nhất sinh, vì nước phấn chiến, khẳng định kinh lịch quá nhiều sinh tử cùng thăng trầm. Hắn quả nhiên không phải loại người như vậy. York tự lẩm bẩm, có lẽ chúng ta đều hiểu lầm hắn. Cái gì? Beth nước mắt nhìn xem hắn. York đi tới, đem hắn ý nghĩ nói ra. Ấm nam tính cách phát tác, bắt đầu an ủi. Beth trực tiếp ôm hắn. Ô khóc lên. Phim Mỹ thế giới truyền thống. Bốn phía phảng phất vang lên BGM. Màn ảnh dần dần kéo xa. Tràng diện ấm áp dị thường.